Chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ăn bữa cơm đoàn viên, ba mẹ chị Hữu Thanh cố tình trở về từ nước ngoài để đón giao thừa cùng nhà tôi mùng 3, ba mẹ chị Hoan cũng đến chúc Tết, chị ấy vẫn còn bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài. Biểu cảm của cô chú có chút phức tạp khi trông thấy chị Hữu Thanh, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể thở dài. Nhà các người thì tốt rồi, nhà tôi vẫn chưa có tin tức gì. Hai, đừng có áy náy với chúng tôi. Cô chú nói thêm, chuyện tình cảm mà, vốn là chuyện ta tình ngươi nguyện. Nếu thật sự có thể miễn cưỡng, bọn tôi cũng hy vọng Hoan Hoan có thể tìm đàn ông. Năm nay cô chú cũng đã 60, bọn họ vẫn còn lo lắng cho chuyện tình cảm của chị Hoan. Đôi khi chị Hoan cũng sẽ trò chuyện với tôi, hỏi thăm tình trạng gần đây của tôi. Mỗi lần tôi đều trả lời vô cùng cẩn trọng, lòng tôi áy náy với chị Hoan. Em không cần áy náy với chị, cho đến nay chỉ có mình chị tự quyết yêu em. Chị Hoan nói, gần đây chuyện tình cảm của chị không có tiến triển là do chị bận bịu quá. Bên cạnh chị cũng có người thích hợp, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, chị có thể thoải mái nghỉ ngơi mà yêu đương. Lúc sắp cúp máy, chị Hoan còn kêu tên tôi, tha thiết nói. Tiểu Hoan, em nhất định phải hạnh phúc đó, mỗi ngày đều hạnh phúc. Dạ, sau khi cúp máy, chị Hữu Thanh còn xào thức ăn trong phòng bếp. Lúc mới bắt đầu, chị Hữu Thanh nói chị ấy sẽ nấu ăn, tuy là món ăn có thể ăn được nhưng mỗi lần chị ấy nấu nướng đều khiến phòng bếp đầy khói dầu. Đến năm nay, chị ấy đã xào rau tốt hơn nhiều, không còn xuất hiện tình huống đại chiến nữa. Chị, hả? Chị Hữu Thanh chùi tay, vuốt xe mặt tôi. Đói bụng, chờ chút nữa là được. Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với chị Hoan. Tôi ôm eo chị Hữu Thanh, tựa cằm vào trong ngực chị ấy, ngẩng đầu nhìn chị ấy. Hôm nào chúng ta hẹn chị Hoan ăn cơm nha. Có thể, chị Hữu Thanh nói, nhưng em phải đổi vẻ mặt bây giờ đi. Dạ, cô ấy không muốn em áy náy với mình. Chị Hữu Thanh xoa mặt tôi. Vẻ mặt của em như vậy, chỉ càng khiến cô ấy khổ sở hơn. Vậy cũng được, tôi nói tiếp, nhất thời em cũng không thể đổi được, chờ thêm một thời gian nữa. Mọi chuyện nghe theo em. Chị Hữu Thanh hôn phớt lên môi tôi. Cuối năm ngoái, sau khi hoàn thành vài dự án, tôi bắt đầu thành lập công ty. Năm nay, tôi cũng tuyển chọn vài thực tập sinh. Tất cả đều tốt nghiệp khóa năm nay, bọn họ trông có vẻ vô cùng năng nổ. Nhìn bọn họ tôi có chút thảng thốt, dường như tôi nhìn thấy được Tiểu Giản, Tiểu Nguyên, Tiểu Cô và cả tôi trước đây. Hiện tại Tiểu Giản đã có cửa hàng bán dụng cụ tình TH của riêng chị ấy, làm ăn rất khá, mặc dù chị ấy vẫn bị người trong nhà chê cười như cũ, dù sao người của thế hệ trước cũng rất bảo thủ đối với những thứ đó. Tiểu Nguyên dắt con về quê nhà, hai năm nay anh ấy thi vào biên chế. Nghe nói hiện tại anh ấy đang yêu đương với một người đồng nghiệp cùng đơn vị, tận hưởng cuộc sống 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca, cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Tiểu Cô vẫn ở Thượng Hải, hiện tại em ấy không còn là cô bé thực tập sinh khóc nhè ở phòng nghỉ nữa, em ấy giữ chức quản lý của một công ty nước ngoài, trở thành nữ ma đầu của công ty bọn họ. Lúc nói chuyện em ấy thường không quên nhắc lại chuyện năm đó ở phòng nghỉ. Em ấy nói cũng may có sự khích lệ của tôi, bằng không em ấy đã quay về quê, phần lớn bạn đồng trang lứa của em ấy đều đã kết hôn sinh con, em ấy nói cuộc sống như thế thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Tiểu Cô luôn không hiểu nổi cuộc sống của Tiểu Nguyên, em ấy cảm thấy Tiểu Nguyên có năng lực không nên mai một tài năng ở vùng nông thôn, thành thị nhỏ. Thoải mái là được rồi, tôi còn chưa trả lời Tiểu Cô đã gửi tiếp một tin nhắn. Không được còn một bảng báo cáo, trưởng phòng sau này nói chuyện tiếp. Mặc dù công ty không còn nữa, Tiểu Cô vẫn thích gọi tôi là trưởng phòng. Tôi xóa bỏ câu trên, đi làm đi. Bản thân muốn sống cuộc sống như thế nào, chỉ có chính mình hiểu rõ nhất. Nhưng thật ra Tiểu Nguyên rất điềm tĩnh ung dung, không giống dáng vẻ trước đây của anh ấy chút nào. Trước đó, khách hàng tìm anh ấy nói tạm thời không làm, còn dẫn khách hàng đó đến chỗ tôi. Lập nghiệp à, Tiểu Nguyên nói, bây giờ vẫn chưa được, con cái còn nhỏ lắm. Hiện tại Tiểu Nguyên đã ổn định nhưng có một điều quan trọng hơn trong tim anh ấy. Tại quê nhà, một gia đình nhỏ thuộc về anh ấy. Chờ sau khi công ty đi vào hoạt động ổn định, tôi mở tiệc chúc mừng cho nhân viên. Giữa lúc đó, tôi đến phòng vệ sinh gặp được tổ trưởng phát triển thị trường của công ty, em ấy mới tốt nghiệp năm nay, một cô bé hết sức nhiệt thành. Em ấy chống tay lên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, tấm lưng kéo căng, dường như em ấy đang kìm nén điều gì đó. Sau đó tôi mới biết người bạn trai quen từ thời cao trung muốn chia tay em ấy, tên bạn trai đó không tìm được việc muốn về nhà kết hôn, còn em muốn ở lại Bắc Kinh. Khi còn non trẻ chúng ta luôn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Lúc em ấy tăng ca tôi rót cho em ấy một ly nước. Trễ rồi, việc gì chưa làm xong để mai làm tiếp. Giám đốc, em ấy nắm chặt bút gục đầu. Em chỉ không muốn về nhà. Giám đốc, chị có từng trải qua những chuyện này. Có lẽ chị sẽ cảm thấy em quái đản. Đêm khuya giữa thành phố thế này khiến người ta không khỏi băn khoăn. Em thường cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa. Em rất hoang mang, em cũng không biết tương lai mình ra sao, em chỉ muốn cố gắng làm việc. Dốc sức làm việc là chuyện duy nhất em có thể làm. Giám đốc, em rất hâm mộ chị. Ở thành phố này, chị có nhà, có công ty, không lo lắng về gia đình, còn có người chờ chị tan ca. Có lẽ em không tin, 10 năm trước, thậm chí là 5 năm trước, tình huống của chị cũng như em. Hoang mang, không tìm được lối thoát. Vậy chị thoát ra như thế nào, giám đốc? Chịu đựng, kiên cường chịu đựng đấy. Tôi mỉm cười, em thấy người yêu hiện tại của chị và chị ấy cũng lần quẩn nhiều năm mới ở bên nhau. Tổ trưởng gật đầu, thật ra dù cuộc sống có suôn sẻ hay trông chênh thì mỗi người đều có những khó khăn của riêng mình. Trước khi đóng cửa lại, tôi bổ sung thêm một câu. Một câu nói rất cũ rích, làm những chuyện mình có thể làm, còn những chuyện khác giao cho thời gian đi. Thời gian luôn trôi về phía trước, đôi khi những hành động bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ đắp nặn nên con người bạn. Nỗ lực làm việc, cuộc sống cũng sẽ phát hiện theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Khi xuống lầu, tôi bật cười, tôi không ngờ mình cũng là bà chủ lớn được nhân viên kính trọng, hâm mộ. Trước đây, tôi cũng hâm mộ ông chủ của mình, hâm mộ ông ấy có công ty, có chỗ dừng chân. Phải tự mình làm chủ rồi mới biết là tình cảnh gì. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Chị Hữu Thanh ôm tôi, hôn lên trán tôi. Hiện tại chị Hữu Thanh đối đãi với tôi cũng gần như đối xử với trẻ con. Toàn bộ nhân viên đều cố gắng tăng ca, em cảm thấy đây là bầu không khí tốt của xí nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đó, chị Hữu Thanh vuốt tóc tôi. Cô bé ham tiền, chị vẫn không hiểu nổi em nghĩ cái gì. Em còn nợ ngân hàng không ít đâu. Tôi mày ủ mặt ê vùi vào trong lòng chị Hữu Thanh. Mỗi ngày thức dậy đều là một ngày số âm. Không phải lo, chị Hữu Thanh rất khí khái mà ôm tôi. Chị có tiền, dù cho em phá sản, chị cũng có tiền trả nợ ngân hàng cho em. Phi Phi tự dưng lại chù người ta phá sản, chị Hữu Thanh vô tội mỉm cười, chúc cục cưng nhà chị may mắn, phát tài. Mẹ nói đã thỉnh thần tài giúp em, tôi nói, cũng không biết thần tài nước Mỹ có thể phù hộ cho em phát tài hay không. Mẹ hạ thỉnh thần tài dùm tôi, còn chụp hình gửi sang, kêu tôi đứng trong nhà lại một xá. Lên xe tôi đặt điện thoại di động ở phía trước, chắp tay lại xá lại. Chỗ này phong thủy tốt, lại một cái. Chị Hữu Thanh trông thấy điệu bộ kỳ lạ và khó hiểu của tôi thì phì cười. Chỗ nào cũng lại một cái, nói chừng thần tài qua đường cũng thấy được. Tôi vẫn chưa nói xong, chị Hữu Thanh đã cười không ngừng. Dù sao chủ nghĩa duy tâm này đối với chị ấy mà nói cũng tựa như sinh viên khoa kỹ thuật giảng giải cho bạn về cơ sở khoa học vậy. Cấm cười, tôi vỗ vai chị Hữu Thanh, chị ấy nắm cổ tay tôi, hôn lên môi tôi. Chờ một chút, tôi vội úp điện thoại xuống. Thần tài nhìn kia, chị Hữu Thanh vuốt ve lỗ tai tôi, hôn lên, sau đó lại hôn môi tôi. Từ từ áp tôi lên cửa xe, chị, chỗ này là bãi đỗ xe, chị nhẹ nhàng một chút, chị Hữu Thanh liếm liếm cổ tôi, ngày mai chị lại phải bay, thật là, vẫn chưa bên nhau được mấy ngày. Chị, tôi cởi dây nịt của chị Hữu Thanh ra, luồn tay xuống. Chị ấy áp vào người tôi, không ngừng hôn gò má tôi. Lúc chị ấy hưng phấn, chị ấy sẽ không ngừng hôn tôi. Đặc biệt là lần đầu tiên của chị Hữu Thanh là ở nhà chị Hữu Lam. Một tay tôi chống nửa người trên, một tay khẽ vuốt ve quần lót của chị Hữu Thanh. Nét mặt chị ấy trở nên khó nhịn, quần lót chị ấy đã ướt đẫm, ngón tay tôi đẩy nhẹ chen đi vào. Tiểu Hoàn, chị Hữu Thanh siết chặt đùi, chị ấy thở hổn hển vào cổ tôi. Sau đó, đệm bị thấm ướt vài mảng lớn, chị Hữu Thanh vứt đệm, hôn lên môi tôi. Đúng lúc có thể đổi đệm mới, khi nào chúng ta đi chợ. Sau khi ở chung, chị Hữu Thanh càng thích đi chợ, đi siêu thị mua vật dụng trong nhà hơn. Chị không thích đi một mình, lần nào về chị ấy cũng lôi kéo tôi đi chung, chỉ mua một cái ly cũng lôi tôi đi dạo loanh quanh thật lâu. Mấy ngày tới, không phải là chị đi công tác à, vậy chờ chị đi công tác về. Được, chị Hữu Thanh hơn lỗ tai tôi. Lần này chị đi Pháp, em có muốn mua gì không? Không, chị nhanh trở về. Được, chị Hữu Thanh mỉm cười. Đến cuối năm, chị Hữu Thanh dắt tôi đến mộ Tần Duy để tảo mộ cho Tần Duy và bà nội em ấy. Trước khi chết, bà nội Tần Duy còn chỉ vào di ảnh của em ấy nói mình phải nhìn nhiều lần. Bà ấy sợ không nhớ rõ, xuống dưới tìm không ra em ấy. Trong giấy di chúc có dặn dò phải chọn mộ bên phải Tần Duy. Bên cạnh mộ Tần Duy còn mấy khoảng đất trống đều do người nhà họ Tần mua. Bọn họ hy vọng sau khi chết có thể bầu bạn với đứa con gái mất sớm. Đây là lần đầu tiên chị Hữu Thanh dắt tôi đến gặp Tần Duy, trước đây chị ấy đều tự mình đi thảo mộ, tự mình dọn dẹp. Lần này ánh mắt của chị ấy cũng khá hơn nhiều, trước đây chị ấy luôn mặt mày ủ rũ. Chị ấy cắm hoa cho Tần Duy, sau đó giới thiệu tôi với em ấy. Tần Duy, đây là Tiểu Hoàn, trước đây chị có kể em nghe đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chị rất tốt, hy vọng em ở dưới, mọi chuyện đều tốt đẹp. Lúc chị Hữu Thanh đi tảo mộ cho bà nội Tần Duy, tôi cũng thắp nhang cho em ấy. Trên bia mộ là một cô gái có nụ cười rực rỡ, có thể thấy khi còn sống chủ nhân của ngôi mộ này là một cô gái vô cùng hoạt bát. Tiểu Duy, chị có thể gọi em như vậy chứ? Chị là Triệu Hoàn, chị Hữu Thanh hiện tại rất tốt, chị tin rằng em cũng thấy được, dù sao em cũng yêu chị ấy như thế. Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Nếu như có thể, chị cũng sẽ thường xuyên đến thăm em. Tôi chùi bia mộ cho Tần Duy, mộ bia rất nhẵn bóng, chắc hẳn người nhà Tần Duy thường xuyên đến thăm em ấy. Từ nghĩa trang xuống, chị Hữu Thanh vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Ra khỏi nghĩa trang, chị Hữu Thanh nhìn tôi, ánh mắt chị ấy đã thoải mái hơn. Tôi nghi ngờ nhìn chị ấy ôm chầm lấy tôi. Lỗ tai tôi nghe một tiếng động, tôi giơ bàn tay vừa nắm tay chị ấy lên, ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn chị Hữu Thanh vừa đeo vào cho tôi, nó sáng lấp lánh. Tiểu Hoàn, cảm ơn em đã không vứt bỏ chị Hữu Thanh thì thầm bên tai tôi. Lãng phí thời gian, chị hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Còn kịp, mắt tôi hơi ươn ướt, ôm chặt lấy người tôi sẽ yêu thương suốt quãng đời còn lại. Rồi nhé, thuốc đã phát xong, ai bị đau tim thì nên uống thuốc vào bảo đảm hết đau, còn ngọt như mía, mình đã chữa bệnh xong rồi nhé, đừng hú nữa à, he he, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Cách chương.